sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, chương 511, ba cái phó bản an bài. Trên mặt bàn, trưng bày ngành tình báo gửi tới ba cái phó bản tin tức. Những này phó bản dù cho không có người chơi cũng có thể vận chuyển bình thường. Chỉ bất quá không có dễ dàng như vậy thông quan mà thôi. Alan nhìn một chút ba tấm phó bản tin tức giấy. Bên trong tình báo từ thú nhân đoàn đội liên hợp thăm dò ra. Phó bản 1, chiến tranh phó bản, vũ khí khoa học kỹ thuật cùng loại với Minh Nhật Quốc chiến lược trình độ. Có súng tự động, có xe tăng, máy bay, sinh hóa các loại vũ khí. Phó bản 1 ban thưởng điều kiện là cố định. Phe thắng lợi có thể thu hoạch được một bộ tự động hóa sản xuất linh kiện nhà máy. Linh kiện tài liệu cường độ tương đối cao. Tối cao hạn mức cao nhất có thể thỏa mãn phổ thông hàng không vũ trụ động cơ cường độ. Alan nhìn chúng nó tự động hóa sản xuất đặc điểm. Mặc dù Minh Nhật Quốc hiện tại cũng có điều kiện làm tự động hóa sản xuất. Nhưng là sản lượng nhỏ. Độ chính xác cũng không có cao như vậy. Phó bản tặng đồ vật hiển nhiên độ chính xác tương đối cao. Từ các loại góc độ rằng, có thể thay Minh Nhật Quốc tiết kiệm một bộ phận tài nguyên. Sau đó hắn nhìn về phía bản thứ hai bản. Bản thứ hai bản thời đại tương đối cổ quái. Nó phát sinh ở cổ đại. Có sư tộc, miêu tộc, hồ tộc, nghiêu đầu tộc, tai chó tộc các tộc người. Là hơn một cái dân tộc cùng tồn tại cổ đại quốc gia. Các loại vũ khí cấp dừng lại tại vũ khí lạnh giai đoạn. Chúng ta tham dự nhiệm vụ là lật đổ cái này cổ đại đại quốc. Chúng ta chỉ có 5.000 nông dân nhân khẩu tiểu trấn. Mà địch nhân có 50.000 kỵ binh, 30.000 cung tiễn binh, 200.000 bộ binh, 1 triệu nông dân. Phó bản 2 ban thưởng đồ vật có chút mê. Là một cái cổ đại thú nhân thiên phú thức tỉnh khoang thuyền. Có thể viện trợ từng cái thú nhân tộc thức tỉnh bản tộc thiên phú. Đối mặt loại này mê chi ban thưởng, ngành tình báo thú nhân cho rằng ban thưởng chẳng ra sao cả. Không đáng đầu nhập, bởi vì vương quốc đã khai phát ra cảm xúc thức tỉnh pháp. Đối thú nhân thức tỉnh có bao nhiêu phương diện khoa học nghiên cứu. Không cần loạn thất bát tao đồ vật thức tỉnh thiên phú. Nhưng Alan vừa lúc nhìn trúng phần thưởng của nó, lẩm bẩm nói, thiên phú thức tỉnh khoang thuyền. Thú nhân tộc làm bản vị diện bên trong chính yếu nhất chủng tộc. Alan cho rằng bọn họ tự thân thiên phú vẫn rất có tiềm lực. Chỉ cần đào sâu, nói không chừng có thể trở thành thời đại vũ trụ binh sĩ chủ lực. Alan suy nghĩ trong chốc lát, hỏi một chút Windsor ý kiến gì cổ đại thức tỉnh khoang thuyền. Windsor thật dài ư một tiếng, cái đuôi lay nhẹ, bệ hạ ngài nói qua. Phó bản là thần lưu lại di tích, ta cho rằng phần thưởng của nó không phải bài trí, có dù sao cũng so không có tốt. Không tệ, ngươi có cái phán đoán, nói rõ ngươi so đại đa số thú nhân này thấy rõ ràng. Alan ném lấy ánh mắt tán thưởng, để Windsor vui vẻ run lên lỗ tai mèo. Alan lật ra trang thứ 3, phó bản 3 nhiệm vụ tin tức đập vào mi mắt. Phó bản 3, nhiệm vụ là tại núi lửa bộc phát trước, tận khả năng nhiều cứu phó bản bên trong dân bản địa. Nếu như ít nhất cứu 100.000 dân bản địa, có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Khoa học kỹ thuật thời đại nhìn ra ở vào vũ khí lạnh. Giai đoạn, không có hiện đại công nghiệp. Mặt khác chủng tộc của bọn họ cũng là nhiều dân tộc. Có rất nhiều loại hình thú nhân. Đồng thời cũng có giác tỉnh giả. Nhiệm vụ đưa tặng phẩm là thú nhân thiên phú thức tỉnh khoang thuyền. Phó bản 2 cùng phó bản 3 đều là đưa tặng thức tỉnh khoang thuyền. Một cái là tiến công. Một cái khác là cứu viện. Loại hình không giống. Ban thưởng đồng dạng. Alan đối với cái này sinh ra một tia hứng thú. Một phút đồng hồ sau, Windsor cũng đọc xong ba tấm tình báo giấy. Cũng tại trong đầu suy nghĩ một vòng, cho rằng phó bản 1 khả năng trọng yếu 1 điểm. Phó bản 2 cùng phó bản 3 có thể lựa chọn trong đó một cái trọng điểm công lược. Phó bản 1 liền từ trong nước quân nhân đi đánh đi. Có thể vận dụng Minh Nhật Quốc trong quân khố có đồ vật. Alan tại trang giấy cuối cùng bố trí. Quân lệnh, hắn không có ý định tiếp nhận phó bản 1. Dù sao người tinh lực có hạn. Phó bản 3 từ ta dẫn đội công lược. Phó bản 2 từ trong quân rút ra nhân tuyển phụ trách công lược. Alan một bên viết vừa nói. Windsor nhẹ gật đầu, lại hỏi, phải chăng cần nhân loại nhà khoa học cung cấp chi viện đâu? Đối với nhân loại giác tỉnh già, Windsor từ trước đến nay ôm lấy lớn nhất kính ý cùng kiêng kỵ. Nhưng cái này không đại biểu Windsor cứng nhắc. Linh hoạt vận dụng trong tay tài nguyên kiếm lời là tham chính người bản lĩnh. Ta ngẫm lại, Alan lâm vào trong trầm tư. Phó bản 1 ban thưởng đã minh xác. Bên thắng tổ ban thưởng 1 tòa tự động hóa sản xuất nhà máy. Dù cho người chơi cầm tới tự động hóa sản xuất nhà máy, phong hiểm cũng không phải rất lớn. Dù sao Minh Nhật Quốc đã thống trị một cái lục địa. Hắn ra di tích căn bản không có địa phương chạy trốn. Có sóng não dụng cụ tại, làm phản tỷ lệ cũng ít đến đáng thương. Alan có thể thử lớn mật dùng người. Phó bản 1 có thể dùng. Alan phê, phó bản kia 2 đâu? Thức tỉnh khoang thuyền là tình báo bên ngoài đồ vật. Có ngoại ý muốn khả năng. Nhân loại nhà khoa học không thích hợp dẫn đội đi phó bản 2. Alan lắc đầu. Windsor ồ một tiếng, cái hiểu cái không, phó bản 1 ban thưởng phi thường minh xác, Alan đối hiểu rõ đồ vật rất yên tâm, chỉ có phó bản 2 cùng phó bản 3 ban thưởng tương đối huyền học. Để phòng vạn nhất, Alan tự nhiên không cho phép người chơi đụng những này lạ lẫm vật phẩm. Phó bản kia 2 đánh như thế nào? Chuyển kho vũ khí bỏ đi hao tổn chiến sao? Windsor nghĩ nghĩ. Nàng nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Phó bản 2 thấy thế nào đều là lớn tiêu hao chiến. Địch nhân hậu cần sung túc. Dù cho đánh lên mấy năm cũng sẽ không cạn lương thực. Mà Minh Nhật Quốc bên này, 5.000 nông dân bắt đầu. Hậu cần năng lượng quá kém. Vô cùng có khả năng chết bởi cạn lương thực vân vân. Nếu như không dựa vào phó bản 2 người địa phương lương thực chi viện, khai thác ngoại lai lương thực vận chuyển tiến phó bản phương pháp, cũng coi như có thể thực hiện biện pháp một trong. Chỉ bất quá tiêu hao chính là Minh Nhật Quốc quốc lực. Bỏ đi hao tổn chiến không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao chúng ta quốc lực. Quốc gia chúng ta chính tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển. Đánh trận sẽ cản trở. Kỳ thật chúng ta có càng đơn giản nhanh chóng biện pháp. Alan dừng một chút. Lại nói, chúng ta có bao nhiêu kiện hộ quốc bảo cụ, một kiện đánh không thắng, vậy liền đến 2 kiện, 3 kiện, luôn có thể đánh địch nhân đánh nổ. Alan còn có một câu không nói, nếu như hộ quốc bảo cụ đánh không thắng, hắn còn có thể hạch bình phó bản, dù sao phó bản không gian cùng hắn hiện thực không gian là cắt đứt. Bức xạ hạt nhân không cách nào ảnh hưởng quốc gia của hắn. Windsor nghe được hộ quốc bảo cụ chữ, trước mắt một chút, mạch suy nghĩ lập tức mở rộng, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới, chờ một chút, phó bản 1 cũng có thể dùng biện pháp của ngài nhẹ nhõm giải quyết. Windsor vỗ vỗ cái đầu nhỏ, ngoại ý muốn kinh hỉ, cứ như vậy, phó bản 1 cùng phó bản 2 công lược nhiệm vụ giao cho thú nhân tộc đại diện. Trong đó một tên người chơi xung làm phó bản 1 đội ngũ quân sư. Chỉ có quyền đề nghị, không có thực quyền. Phó bản 3 thì từ Alan tự mình dẫn đội xử lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.